Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 535, tỉnh lại Chu Diệp, lật đổ thiết kế. Gocchuyenaudio.com. Không biết qua bao lâu, Chu Diệp cuối cùng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn cảm thấy cái này ngủ một giấc sảng khoái. Mình toàn bộ mỏi mệt giống như đều bị cái này một giấc cho đuổi đi. Toàn thân cao thấp mỗi một tế bào đều tràn đầy sức sống. Thật thoải mái, Chu Diệp nhắm mắt lại, duỗi cái lưng mệt mỏi. Thế nhưng là cái này lưng mỏi chỉ đưa tới một nửa. Động tác của hắn liền ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện mình trước mặt thế mà bu đầy người. Cũng đều là nữ nhân của hắn, mỗi một cái đều dùng loại kia ngạc nhiên ánh mắt nhìn xem mình. Chu Diệp đã bị một màn quỷ dị này dọa sợ. Ngươi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thân yêu, ngươi rốt cục tỉnh, ngươi có biết hay không? Ngươi kém chút hù chết ta. Hela cái thứ nhất nhào tới. Ông chặt lấy nam nhân của mình liền bắt đầu khóc lên. Thân yêu, ta thật lo lắng cho ngươi, ngươi tên bại hoại này. Ngươi có biết hay không? Ngươi cũng mau đưa bọn tỉ muội cho hù chết chủ nhân. Lần sau lại làm như vậy, ta tuyệt đối phải cấm ngươi đủ nhìn xem nhào lên. Mồm năm miệng mười biểu đạt mình ý kiến chúng nữ. Chu Diệp cảm giác đầu của mình đều lớn rồi hai vòng. Đều dừng lại, ai có thể nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì các ngươi sẽ ở cái này người chết thế giới? Vẫn là ta đến nói cho thân yêu à? Hela nói xong, nhìn một chút chúng nữ. Tựa hồ tại trưng cầu ý kiến của các nàng. Chúng nữ nhìn thấy Hela tự nhiên cũng đều đồng ý. Dù sao sự tình là tại Hela nơi này phát sinh, vẫn là nàng có quyền lên tiếng nhất. Thân yêu, đã ngủ đã nhiều ngày. Hela nói xong, đem buổi sáng hôm đó mình như thế nào phát hiện Chu Diệp tình huống dị thường. Sau đó lại như thế nào đem chúng nữ gọi tới đều nhất nhất nói cho vừa mới tỉnh lại Chu Diệp. Chu Diệp lặng lặng nghe Hela giảng thuật xong mình ngủ say thời điểm phát sinh sự tình về sau. Nhìn một chút y nguyên vây quanh bên cạnh mình chúng nữ. Có chút im lặng hỏi. Cho nên, ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ say chỉ là bởi vì cắt mảnh vụn linh hồn, nguyên nhân là sao? Đúng vậy, thân yêu, lần này trả lời hắn vấn đề là Ancient One. Lần này ngươi làm có chút quá lỗ mãng. Chúng nữ cũng đều dùng đến oán trách ánh mắt nhìn xem nam nhân của mình. Trách cứ hắn tùy tiện cắt chém linh hồn của mình. Để các nàng như thế lo lắng, khụ khụ, ta đây không phải cũng là vì nhà chúng ta bảo bối mà. Chu Diệp có chút lúng túng sờ lên cái mũi của mình. Nói lên tự mình bảo bối, Chu Diệp không khỏi lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Hela. Mang theo vội vàng hỏi, Hela bảo bối, nhà chúng ta tiểu công chúa mấy ngày nay có hay không ngoan ngoãn? Có hay không đáng ngươi? Ta Angelina tiểu thiên sư thế nhưng là rất ngoan. Hela cười đáp. Hai tay của nàng lại không tự chủ bưng lấy bụng của mình. Trên mặt lóng lánh mẫu tính hào quang, nhà ta tiểu công chúa. Tương lai nhất định sẽ là một cái nhu thuận tiểu mỹ nhân. Chu Diệp cười đem tay của mình, đặt ở Hela trên bụng, dùng sức mạnh của tâm linh cảm thụ được con của mình. Tiểu bảo bối. Tương lai ngươi nhất định sẽ là hạnh phúc nhất tiểu công chúa. Bởi vì ngươi có nhiều như vậy mụ mụ đều tại mong mỏi ngươi đến. Chúng nữ nhìn xem tự mình nam nhân bộ dáng. Trên mặt đều treo mỉm cười. Suy bụng ta ra bụng người. Các nàng biết, các loại chưa đến chính mình sinh hạ tự mình nam nhân huyết mạch thời điểm. Khẳng định tự mình nam nhân cũng là như vậy mong mỏi. Đúng, thân yêu. Tương lai nhỏ Angelina tòa thành muốn xây thành bộ dáng gì à? Ophelia có chút tò mò hỏi. Ta vợ con công chúa tòa thành, đó là đương nhiên là hùng vĩ nhất, nhất hùng vĩ, xinh đẹp nhất tòa thành. Chu Diệp nói xong, tại tay mình trên cổ tay đầu cuối bên trên một điểm. Một bức xa hoa tòa thành không gian ba chiều hình chiếu liền xuất hiện ở chúng nữ trước mặt. Chỉ gặp tòa pháo đài này hoàn toàn liền là xây dựa lưng vào núi. Vòng quanh núi mà lên, khắp nơi vườn hoa, khắp nơi chơi trò chơi công trình, đem chọn cái tòa thành tô điểm như là chuyện cổ tích bên trong mới có tòa thành mỹ lệ. Ân luôn cảm thấy còn giống như thiếu chút gì. Ophelia nhìn trước mắt hùng vĩ tòa thành, cau mày suy tư, bỗng nhiên, nàng vỗ tay một cái, nói ra, thân yêu, nơi này còn thiếu một cái cỡ lớn suối phun đúng, bất quá ta cảm thấy, nếu như lại tòa thành thêm cái trước màn trời lồng chụp tương đối tốt. Dù sao nơi này bầu trời quá tệ, nhìn liền để người cảm thấy phi thường kiềm chế. Medusa cũng nói, phía dưới nếu như lại có một mảnh hồ nước liền tốt, đây là bách ghi ý kiến. Hẳn là lại thêm một mảnh thảo nguyên, để cho chúng ta nhà tương lai tiểu công chúa có thể lúc không có chuyện gì làm. Cưỡi ngựa chơi đây là Natasha ý kiến, suối phun nơi này muốn lại thêm một cái âm nhạc quảng trường âm nhạc có thể đào dã tình thao mà đây là Nina ý kiến. Bên này muốn lại thêm một mảnh khu rừng rậm rạp, dạng này. Tiểu công chúa tương lai có thể có địa phương thỏa mãn nàng thám hiểm muốn. Phải biết, tiểu hài tử tò mò thế nhưng là rất mãnh liệt, thân là lớn nhất ái tâm Mayrili, nàng tự nhiên từ tương lai tiểu công chúa góc độ đến cân nhắc sự tình. Bên trong tốt nhất lại nuôi thả một chút đáng yêu tiểu động vật. Tỷ như con thỏ a, gấu trúc rồi. Chu Diệp im lặng nhìn xem mình các nữ nhân đại thảo luận. Cái này một hồi công phu. Hắn vì tự mình tiểu công chúa chuẩn bị tòa thành đã bị làm lớn ra gấp ba tả hữu quy mô bất quá. Hắn cũng không thể không thừa nhận, tự mình nữ người thật giống như nói đều có như vậy một tia đạo lý. Dứt khoát phung tay lên, đem nguyên bản thiết kế đánh tan, lại lần nữa lại đến lần này một lần nữa thiết kế tòa thành. Là trực tiếp đem Umbrella mấy cái thiết kế đoàn đội đều gọi nói tử vong trong thế giới. Ngay trước Chu Diệp trước mặt, thiết kế, bọn hắn còn nhất định phải thỏa mãn tự mình chủ mẫu nhóm cái kia thiên hình vạn trạng yêu cầu nói thật. Ngược lại là thân là Angelina thân mẹ ruột Hela trầm mặc nhất. Nàng yêu cầu gì đều không có, nhìn xem chúng nữ mồm năm miệng mười vì tiểu bảo bối của mình thiết kế nàng tương lai tòa thành. Hela cảm thấy rất cảm động nàng lần thứ nhất cảm giác. Giống như, gia nhập vào Chu Diệp trong hậu cung, cũng không có chuyện ghê gớm gì dù sao, những tỉ muội này đối đãi chính mình cũng rất thân mật thế nào. Bảo bối, theo thanh âm đàm thoại vang lên, Hela phát hiện mình bị ôm vào một cái ấm áp trong lồng ngực. Không cần quay đầu lại, nàng đều biết, cái này là nam nhân của mình, không không có gì, ta cảm thấy bọn tỉ muội đều rất thân mật. Hela nói xong. Đem thân thể của mình có chút hướng về sau khẽ nghiêng. Thấp giọng nói, các nàng thật rất chờ mong Angelina tiểu bảo bối sinh ra đâu. Đây là đương nhiên. Chu Diệp có chút kiêu ngạo hơi ngửa đầu. Hắn có thể tự hào mà nói, tại hắn trong hậu cung, có thể sẽ có một ít nhỏ tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ cái gì, nhưng là tại trái phải rõ ràng sự tình bên trên, không ai sẽ cho hắn nói xấu. Tiểu bảo bối của chúng ta, tương lai nhất định sẽ rất hạnh phúc. Ân, Hela hoàn toàn đồng ý tự mình nam nhân ý kiến. Tại hắn ngủ say những ngày này, những tỉ muội kia đơn giản đều nhanh đem nàng cho sủng lên trời. Mặc dù Hela biết là bởi vì chính mình trong bụng tiểu bảo bối nguyên nhân. Nhưng là loại cảm giác này thật rất không tệ, chưa đến nữ nhi của mình sẽ bị các nàng sủng thành cái dạng gì. Hela đã bắt đầu có chút bận tâm, mình muốn hay không cùng thân yêu thương lượng một chút, để hắn đến đóng vai một cái nghiêm phụ nhân vật đâu. Nghĩ tới đây, Hela không phải do nhìn mình nam nhân một chút, sau đó liền từ bỏ ý nghĩ ngu xuẩn này. Tự mình nam nhân vui miệng đều không khép lại được. Tay kia đặt ở trên bụng của mình liền không có xuống dưới qua hiển nhiên. Sủng ái nhất nhỏ Angelina người là gia hỏa này không có chạy xem ra. Chỉ có mình đến tự mình đóng vai cái này nghiêm mẫu vai trò. Hela có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Cách chương.